Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm tê giống này cực kỳ to cho nên Nguyệt Vũ liền bị chấn động mãng nhĩ, choáng váng hoa mắt, tâm thầm vận khởi huyền lực ngăn cản thanh tê giống này ảnh hưởng. Nguyệt Vũ còn chưa khôi phục lại, liền bị một cỗ hơi thở cường đại đánh sâu vào khí huyết cuồn cuộn, biết đây nhất định là một con huyền thú cực kỳ cường hãn. Động tác dưới chân Nguyệt Vũ so với suy tư trong đầu còn nhanh hơn, mũi chân điểm nhẹ, mạnh mẽ rút lui một cái, rời đi vách tường kia vài chục trượng. Đến khi Nguyệt Vũ ổn định thân hình, vận khởi huyền lực ngưng tụ thành một bức tường bảo hộ. Cảm giác nhanh nhạy, Nguyệt Vũ lúc này đã đủ thấy rõ rốt cuộc là xảy ra cái gì. Chỉ thấy chỗ vách tường sâu nhất trong động, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ được xuất hiện từng đạo vết nứt. Theo vết nứt vỡ ra, bên trong nhất thời hoa quang hiện lên, đem không gian vốn là sáng ngời chiếu càng thêm rõ nét. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh, một đạo bóng dáng cực kỳ to lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt Nguyệt Vũ. Nhưng khi thấy bóng dáng chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là thân hình một con giao long. Nhưng đợi sau khi tất cả bộ phận xuất hiện, Nguyệt Vũ ngạc nhiên phát hiện trên người giao này thế nhưng có một cái đầu rắn cực lớn. Không chỉ có như thế, bên trên thân giao khổng lồ, một đôi cánh hoa lệ ẩn ẩn sau lưng. Thân giao cường tráng vừa dài lại vừa thô, nhảy vọt trăm trượng, một vòng thành một đống như một ngọn núi. Phía trên thân hình, đầu rắn to lớn lắc lư mà động. Hai bên hồng tím, một đôi cự mắt giống như đèn lồng lóe ra u u lục quang. Bên trong miệng rộng, tràn ngập sương mù, một đôi răng nọc vừa dài vừa to như ẩn như hiện đối lập với hai cánh đằng sau. Đây chính là hậu đại tạp giao của thượng cổ huyết mạch đằng xa cùng thượng cổ huyết mạch cửu đầu giao long. Hồng tín, có thể hiểu, đại khái, như hòn ngọc ruby màu đỏ trên trán con rắn. Nguyệt Vũ nhìn huyền thú trước mắt, đặc biệt cái đầu rắn khổng lồ cùng đôi cánh kia. Trước tiên nghĩ tới trong truyền thuyết xa xưa của Hoa Hạ, nữ hoa lấy nguyên hình của chính mình đắp nặn thành bộ dáng đằng xa. Thượng cổ đằng xà, đó tuyệt đối là thực lực cường hãn. Chẳng qua, lúc này đầu rắn khổng lồ lại sinh ra trên thân giao long, thật là quỷ dị. Các ngươi cũng biết đây là huyền thú gì. Ấn tượng bên trong của Nguyệt Vũ đối với trích huyền thú này không nhiều, liền linh hồn truyền âm hỏi mấy trích thú nói. Chủ nhân, đây là hậu đạo tạp giao của thượng cổ huyết mạch đằng xà cùng cửu đầu giao long, danh gọi đằng giao. Bản thể thực lực cực kỳ cường hãn. Chẳng qua tuy rằng là cái thứ hai đại huyết mạch cường đại, nhưng rốt cuộc lại thành huyết mạch không thuần, cho nên thiên phú cũng bị ảnh hưởng. Tiểu điện hồi đáp trước tiên, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Đối với hậu đại đằng giao được truyền thừa từ hai đại huyết mạch như vậy, tiểu điện bọn họ tự nhiên là trong khung có áp chế. Nhân loại ti tiện vô sỉ cư nhiên đến địa bàn của ta, muốn tìm chết sao? Ngay tại thời điểm tiểu điện vừa giải thích xong, một giọng nam trầm thấp vang vọng truyền đến. Nguyệt Vũ vừa nghe tiếng, liền đem tầm mắt chuyển hướng đằng giao. Chỉ thấy đằng giao lúc này chính vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Thân hình thật lớn nhẹ nhàng chớp lên, khí chàng cường đại quanh thân lặng yên phóng thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được hơi thở cường đại như vậy, Nguyệt Vũ biết rõ thực lực trích đằng giao này nhất định ở bên trên tiểu điện bọn họ. Nếu tên này gây khó dễ đối với bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng là lành ít dữ nhiều. Tầm mắt đằng giao sắc bén liếc Nguyệt Vũ một cái, chuyển hướng lên trên liền nhìn thấy một mảnh vật loang loáng, sau khi nhìn quét một vòng ánh mắt tối sầm lại, mặt xà nhân tính hóa trầm xuống, lửa giận tiêu bắn trầm giọng nói. Nhân loại vô sỉ lớn mật dám trộm bảo bối của ta, thật sự là muốn chết. Còn không mau đem bảo bối của ta giao ra đây. Đằng giao miệng to mở rộng, hiện lên nồng đậm sương mù. Đồng thời một trận mùi hôi khiến cho người ta ghê tởm cũng theo đó mà đến. Bị sương mù thối hoắc làm một trận buồn nôn, Nguyệt Vũ trong lòng suy tư tự nhiên cũng biết bảo bối trong miệng trích đằng giao này là cái gì. Năng nguyên kết tinh, nếu có thể khiến cho huyền giả lập tức thăng cấp nhanh chóng. Huyền thú tự nhiên cũng là có thể, bất quá trích đằng giao này lưu đến bây giờ vẫn chưa sử dụng, chẳng lẽ là vì. Nguyệt Vũ trong lòng suy tư một hồi, đúng rồi, tiến giai chí tôn thú. Nói vậy mục đích trích đằng giao này lưu trữ 4 khỏa năng nguyên kết tinh kia là vì thời điểm tiến giai chí tôn thú vạn vô nhất thất. Vương giả thú tiến giai đến chí tôn thú quá độ bất đồng so với nàng tiến giai hoặc thăng cấp. Vạn vô nhất thất, quan ui si tuyệt đối an toàn. Tiến giai chí tôn thú, vương giả thú không thể mượn ngoại lực từ dưới cấp bậc cửu nguyệt bắt đầu tiến giai. Phải bắt đầu từ cửu nguyệt cao nhất, bằng không khả năng thành công liền cực kỳ bé nhỏ. Ngoài cái đó ra, vương giả thú tiến giai chí tôn thú tính nguy hiểm rất lớn, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, rất nhiều huyền thú đều khó có thể tiến giai thành chí tôn. Xem ra trích huyền thú này là vì thời điểm tiến giai thành chí tôn sử dụng năng nguyên kết tinh a, bất quá, năng nguyên kết tinh đã là của nàng, sao có khả năng đã tới tay còn có thể quay lại. Nàng cũng không phải ngốc tử, cho dù trích đằng giao này cho nàng áp lực rất lớn, Nguyệt Vũ cũng kiên quyết sẽ không trả lại năng nguyên kết tinh. Bảo bối gì, ta như thế nào không biết nơi này có bảo bối, nơi này cũng chỉ có một ít phá đồng lạn thiết mà thôi, căn bản không có chút bảo bối gì. Nguyệt Vũ vẻ mặt không biết hỏi. Dù thấy vô tội thế nào đằng giao tự nhiên sẽ không tin tưởng Nguyệt Vũ. Nơi này liền chỉ có một người là nàng, nhiều năm như vậy đều không có ai to gan lớn mật không muốn sống đến phủ đệ hắn trộm này nọ. Trước mắt người này là tên đầu tiên, năng nguyên kết tinh bị trộm ngoài hắn ra còn ai vào đây. Nhân loại vô sỉ, làm còn không thừa nhận, nhân loại quả nhiên là không biết xấu hổ, người hôm nay nếu không giao ra ta liền nuốt ngươi. Đằng giao thấy nhân loại trước mắt thật sự là quá vô sỉ, nhất thời cảm thấy uy nghiêm cao cao tại thượng của chính mình bị khiêu khích. Lập tức giận dữ hét, là ta lấy thì thế nào, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào. Ăn ta à cũng phải nhìn xem ngươi có bổn sự này hay không. Chỉ bằng một tên to con ngươi, muốn ăn ta, về nhà tu luyện vài năm nữa đi. Nguyệt Vũ bộ dáng nhẹ như nước lời nói ra cũng khiến cho đằng giao nghiến răng nghiến lợi, vốn là lửa giận đống lớn lập tức biến thành căm giận ngút trời. Nguyệt Vũ kỳ thật muốn chính là hiệu quả này, đem đằng giao bức nóng này tức giận đến điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường bị lửa giận vây quanh mặc kệ là thú hay là người đều mất lý trí. Dưới loại tình huống này, đối với nàng chạy trốn là có lợi nhất. Nếu đánh không lại, chạy còn không được sao, dù sao nàng đã lấy được 4 khối năng nguyên kết tinh tính như thế nào cũng không mệt. Giảo hoạt cười, Nguyệt Vũ ánh mắt thản nhiên nhìn đằng giao lửa giận ngận trời. Đáng giận, thật sự đáng giận, đằng giao bởi vì quá tức giận, thân hình to lớn một trận rung động, lập tức kịch liệt đong đưa. Thân hình đằng giao khổng lồ không cần nói cũng biết, vừa động như vậy, sơn động liền bắt đầu kịch liệt rung động. Đồng thời một ít cự thạch cũng liền rơi xuống dưới. Không tốt nếu ở đây, sơn động này còn không sụp. Nguyệt Vũ trong lòng thầm kêu không tốt, dưới chân hành vân bước nhất dẫm, phi thân hướng về ngoài động nhanh chóng mà đi. Nhân loại trốn chỗ nào? Nhìn Nguyệt Vũ cư nhiên cứ như vậy mà đi, đằng giao cơ hồ tức điên. Vốn là thân hình run run liền thành vặn vẹo, Nguyệt Vũ tự nhiên là sẽ không để ý tới đằng giao, dưới chân tốc độ phát huy đến mức tận cùng, thân thể giống như lưu quang hướng về bên ngoài bùng lên. Bởi vì sơn động thâm sâu, Nguyệt Vũ vẫn phải tiêu phí một ít thời gian mới từ sơn động bên trong đi ra. Thân thể mới từ bên trong lòe ra ngoài, liền nghe thấy một tiếng nổ. Nguyệt Vũ không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy vốn là cửa động rộng lớn, dĩ nhiên lại bị hủy hoại. Sơn động sập làm cho toàn bộ vách đá cũng luôn hãm một khối. Chẳng lẽ tên kia cứ như vậy bị đè lên, Nguyệt Vũ hơi hơi trừng mắt có chút không có hảo ý thầm nghĩ. Bất quá ngẫm lại, nàng cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng liền một mảnh cự thạch như vậy là có thể đè ép chết quái vật to con kia. Nếu như bị đè chết thượng cổ huyết mạch này cũng đừng nói. Quả nhiên, sơn động sập chỉ trong nháy mắt phiến cự thạch kia một trận chớp lên. Ngay sau đó liền chỉ thấy cự thạch mạnh mẽ bay lên, một cái đầu rắn cực đại liền thò ra. Nhân loại mơ tưởng chạy trốn, lần này ngươi chết chắc rồi. Đằng giao tàn nhẫn quát thân hình lay động, lập mã toàn bộ thân mình liền bay đến giữa không trung, xa xa quan sát Nguyệt Vũ. Ban nãy bởi vì đằng giao chỉ là thân thể bình thường, lúc này đến giữa không trung, toàn bộ thân thể đằng giao liền triển khai. Chỉ thấy lúc này thân thể thon dài của đằng giao giống như lưu thủy. Trên lưng hai cánh triển khai chừng mấy chục trượng, đuôi rắn lắc lư tạo ra một trận gió xoáy. Tư thế này thật sự là rất uy vũ, Nguyệt Vũ thở dài một hơi, không nghĩ tới vẫn là trốn không thành. Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng cùng đằng giao so sánh vẫn là kém cỏi hơn rất nhiều. Vừa rồi thời điểm đằng giao phi thân cấp bậc hiện lên, Nguyệt Vũ nhìn đến cũng là cả kinh. Tuy rằng đã dự đoán được thực lực trích đằng giao này rất cao, nhưng không nghĩ tới hắn đã là cửu Nguyệt huyền tôn cao nhất. Không chỉ có như thế, huyền lực đã hơi hơi chuyển sắc rõ ràng là sắp tiến giai thành chí tôn thú. Cửu Nguyệt cao nhất vương giả thú chuẩn chí tôn tồn tại, Nguyệt Vũ không khỏi phù ngạch thở dài, như vậy bảo nàng đối phó thế nào? Tiểu Điển, Tiểu Hắc, Tiểu Thanh, Thiển Lam, Bản Thề, Nguyệt Vũ thấy vậy cũng không thể không đối mặt, liền lên tiếng phân phó nói. Nguyệt Vũ vẫn chưa sử dụng linh hồn truyền âm, một tiếng phân phó, mấy trích thú lập tức nghe lời từ trên vai Nguyệt Vũ nhảy xuống, phi tới giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy đỉnh đầu Nguyệt Vũ, vài đạo hào quang bùng lên, sau đó một trận năng lượng dao động, ngay sau đó 4 bóng dáng to lớn như núi che thiên tế nhật chậm rãi xuất hiện. bốn chiếc thú ở tả hữu hai bên Nguyệt Vũ mở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng bọn họ cấp bậc so với Đằng Giao thấp hơn không ít, huyết mạch bên trên cũng có áp chế. Nhưng bốn chiếc thú đối phó với một tên cũng miễn cưỡng có thể xem một chút. Bốn chiếc thú đột nhiên xuất hiện, khiến cho Đằng Giao hơi hơi kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến thực lực của họ trên mặt trồi lên khinh thường. Thiết bất quá là bốn chiếc huyền thú cấp thấp mà thôi. Vương giả thú thì thế nào? Cùng hắn so sánh với quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Còn kiến giả nhỏ yếu ngươi chờ, dám can đảm khiêu khích ta. Chấm, Đằng Giao ưu thế bản thể khổng lồ cao cao nhìn xuống bốn thú bên dưới, khinh thường mở miệng nói. Hừ, cấp bậc cao rất giỏi a, huyết mạch cao cũng thật tốt a, nói cho ngươi, ngươi ở trong mắt chúng ta chính là cái rắm. Ngươi cho là ngươi có bao nhiêu giỏi a, ta phi. Tiểu điện vẻ mặt khó chịu nhìn Đằng Giao phía trên, khinh thường hừ hừ nói. Hừ, khi dễ chủ nhân, bọn họ hắn là tên đầu tiên mặc kệ. Đúng vậy, chính là cái rắm. Liền trích ngốc mạo, ngốc đại ngươi kiêu ngạo cái rắm a, không phải là thực lực cao, huyết mạch tốt lắm thôi sao? Có cái gì mà hảo đắc ý, với chủ nhân chúng ta ngươi chẳng là cái gì cả. Bổn đại gia liếc cũng không thèm liếc mắt một cái. Tiểu hắc rít lên nói. Cái gì huyết mạch chó má, mây bay, đều là mây bay. Hắn cảm thấy chỉ cần có chủ nhân, hết thảy đều không là gì cả. Tín chủ nhân suốt đời, liền tạp giao huyết mạch như ngươi cũng dám ở trong này mất mặt xấu hổ. Ngươi nhà, không chê dọa người a, thực lực cao rất giỏi a, không phải là tuổi so với chúng ta lớn hơn sao? Ta nói cho ngươi, liền ngươi thực lực này, lão tử chỉ cần đi theo chủ nhân một năm là có thể tới. Ngươi còn ở nơi này hiện cái gì, vẫn là chạy về nhà tu luyện đi. Tiểu Thanh cũng thực không cho mặt mũi mắng. Cái gì ngoạn ý, một cái huyết mạch còn dám xuất hiện trước mắt chủ nhân bọn họ, thật sự là không biết tốt xấu. Chủ nhân bọn họ còn có một hệ đế vương thú đâu. Không chỉ có như thế, Triệt lão đại còn càng thêm biêu hãn. Không có nhận thức, ánh mắt thiền cận, kiến thức nông cạn, không biết tốt xấu, tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng. Liền ngay cả Thiền Lam luôn luôn im lặng thiếu ngôn ít ngữ cũng khinh thường mắng vài câu. Mấy chiếc thú thay nhau ác ngữ gia tăng, nhưng thật ra làm cho Nguyệt Vũ kinh ngạc. Nàng như thế nào không biết mấy chiếc thú của chính mình đoàn kết như vậy? Nàng như thế nào không biết vài tên mắng chửi người này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy? Nàng như thế nào không biết Thiền Lam còn có thể rõ thành ngữ bốn chữ nhiều như vậy? Nàng như thế nào không biết, Đằng Giao cơ hồ cũng bị mấy chiếc thú này làm tức hộc máu. Một đôi cánh phiến, một đôi con ngươi tràn ngập lửa giận mênh mông mãnh liệt cơ hồ muốn đem một người bốn thú trước mặt nuốt hết. Đáng giận, thật sự là đáng giận đến cực điểm, bất quá là mấy chiếc huyền thú ti tiện thấp kém, khó coi cấp thấp cùng một tên nhân loại nhỏ bé không biết tốt xấu ti bỉ vô sỉ mà thôi. Cư nhiên dám kiêu ngạo như vậy, hảo tốt lắm, hôm nay bản tôn liền khiến cho các ngươi vì sự hạn hẹp của mình mà trả giá đại giới. Đằng Giao ngữ điệu run rẩy tựa hồ bị tức không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, nghĩ tới Đằng Giao hắn sống mấy ngàn năm còn chưa từng bị người bị thú như vậy chỉ thẳng vào mũi mắng nhiếc như vậy. Hôm nay cư nhiên bị vài sinh vật đê tiện bò lên trên đầu, tự nhiên là tức đến giơ chân. Đằng Giao giận dữ, đôi rắn tráng kiện hữu lực lắc lư cuồn cuộn nổi lên một cỗ kịch liệt lốc xoáy hướng về tứ thú không kích mà đi. Tứ thú tuy rằng khinh bỉ Đằng Giao kiêu ngạo, nhưng dù sao thực lực vẫn ở nơi này, bọn họ cũng tự biết chênh lệch thật lớn, cũng không dám đại ý, đem trạng thái tốt nhất của chính mình phát huy ra ngoài, mấy chiếc thú linh hoạt tránh né lốc xoáy công kích. Nguyệt Vũ cũng tự biết chiến đấu như vậy mình không thể xen vào, dưới chân hành vân bước nhất dẫm, phi thân ra một bên vách núi đen nhìn cuộc chiến phía trên. Tuy nói đang xem cuộc chiến, nhưng Nguyệt Vũ cũng tập trung lực chú ý nhìn thú của chính mình cùng Đằng Giao chiến đấu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, thấy công kích vĩ cánh của mình bị hóa giải, Đằng Giao cũng tuyệt không cấp. Một kích vĩ rực long cuốn của hắn, bất quá thực lực chỉ là ba phần. Đừng nói là ngũ, lục nguyệt vương giả thú chính là siêu thần thú cũng có thể tránh được. Một kích này bất quá là khai vị ăn sáng thôi, bốn chiếc thú vây quanh bốn phía Đằng Giao chuẩn bị cùng nhau quần ẩu khiến cho Đằng Giao ứng phó không nổi. Từ khi Nguyệt Vũ khế ước tới nay, mấy chiếc thú vẫn là lần đầu tiên gặp phải địch nhân cường đại như thế. Lúc này bọn họ đã sửa đổi bộ dáng không chút để ý, một đám sắc mặt nghiêm túc. Quanh thân tràn ngập quang mang, màu sắc bản mạng nguyên tố đem bản thể to lớn của bốn chiếc thú bao phủ toàn bộ. Vì thế, trong một mảnh thiên không bao la liền xuất hiện cảnh tượng, vàng kim, lam nhạt, hắc ám, trắng bạch bốn đạo quang quyền thật lớn đem lửa đỏ cùng trắng bạch giao nhau vây quanh quang quyền. Trong vòng quang quyền, bản thể một chiếc huyền thú thật lớn ẩn ẩn trong đó. Bên dưới quang quyển còn lại là ký hiệu nhân giai quen thuộc thuộc loại ký hiệu đặc hữu của huyền thú. Mấy chiếc thú này vây quanh đằng giao, đại chiến hết sức căng thẳng, tiền hạ thủ vi cường. Mấy chiếc thú theo Nguyệt Vũ lâu như vậy tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Bởi vậy, rất ăn ý, mấy chiếc thú liền phi thân hướng về đằng giao công kích mà đi. Đằng giao nhìn bốn chiếc thú báo cũng không báo một cái liền công kích lại đây. Trong lòng mắng to mấy tên vô sỉ cư nhiên muốn đánh lén. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân thể cao lớn của đằng giao xoay vòng một cái, hướng về phía trên thẳng tắp mà đi. Hai cánh hữu lực trên diện rộng phe phẩy, một cỗ dòng khí cuồn cuộn nổi lên so với lúc nãy càng cường đại. Không chỉ có như thế, lúc này bên trong dòng khí còn mang theo bản mạng nguyên tố của đằng giao, băng, hỏa hai loại nguyên tố. Đằng giao tuy rằng là hậu đại của đằng xà cùng cựu đầu giao long, theo lý cũng không hẳn là xuất hiện hai loại nguyên tố cùng tồn tại. Nhưng cũng không biết có phải bên trong ẩn nguyệt bí cảnh điều kiện rất tốt hay là trích đằng giao này vận khí hảo, cư nhiên kế thừa hai loại nguyên tố. Băng hỏa lưỡng trọng công kích hài hòa không xung đột. Bản mạng nguyên tố dày như vậy liền đem thân hình mấy chích thú chèn ép, muốn động cũng không thể động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với công kích như vậy, mấy chích thú cũng chỉ có thể liều mạng đem bản mạng nguyên tố của chính mình điều tiết tới trạng thái tối cường mới có thể chống đỡ công kích siêu cường nguyên tố của đằng giao. Nhìn đến bên dưới mấy chích thú bị băng hỏa lưỡng trọng nguyên tố của mình chèn ép đến vô cùng chật vật, đằng giao trong mắt xẹt qua khinh thường. Hừ, cùng hắn đấu, lấy trứng chọi đá mà thôi. Các vị, chúng ta không cần cùng đằng giao tác chiến. Bản thể đằng giao so với chúng ta lớn hơn nhiều, bên người lại có hơi thở cường đại, công kích ở gần chúng ta sẽ chịu thiệt. Cho nên chúng ta tránh xa một chút, phát động nguyên tố công kích. Tiểu điện sắc bén cảm giác được hơi thở cường đại quanh thân đằng giao, phát giác công kích cận hắn thật sự là bọn họ sẽ chịu thiệt, vì thế la lớn. Mấy chiếc thú nghe vậy cũng thông minh phản ứng lại. Vì thế, một đám đều lắc mình bay xa bản thể đằng giao vài chục trượng. Nguyệt Vũ tự nhiên cũng nghe được Tiểu Điện nói. Đối với Tiểu Điện thông minh, Nguyệt Vũ rất là vui mừng. Gần người công kích đối chúng thú bất lợi nàng cũng nhìn ra, chuẩn bị linh hồn truyền âm nhắc nhở bọn họ, nhưng lại bị Tiểu Điện dẫn đầu. Bất quá Tiểu Điện người này bình thường rất là mơ hồ, nhưng thời điểm đứng đắn cũng khôn ra không ít đâu. Tên ngu xuẩn, các ngươi nghĩ ở xa công kích là có thể đả bại được ta sao? Quả thực chính là người si nói mộng, đằng giao khinh thường mở miệng nói. Quản hắn là ở gần hay là ra xa công kích hắn cũng không sợ. Tuy rằng nói gần người công kích đối với hắn cũng có lợi, nhưng ở xa công kích hắn cũng không sợ. Thực lực ở đây, ai sợ ai. Tránh xa cuộc chiến, mấy chiếc thú vẫn như cũ hết sức chăm chú, không cam lòng khinh thường. Trước mặt cường giả đằng giao như vậy, không cẩn thận một cái đều rất có khả năng rơi xuống kết cục hôi phi yên diệt. Hấp thu đại lượng xung quanh nguyên tố, sau khi mấy chiếc thú ngưng tụ lực lượng xong, áp xúc thành trạng thái năng lượng hướng về đằng giao công kích mà đi. Đối mặt với nguyên tố công kích của mấy chiếc đằng giao tuy rằng không sợ, nhưng công kích như vậy cũng không thể coi thường, bằng không sơ ý một cái sẽ làm chính mình bị thương, tuy rằng không chí mạng, nhưng mặt mũi cũng mất hết. Hơi thở trầm xuống, quanh thân đằng giao tang thương ngưng tụ lực lượng nguyên tố. Trong lúc nhất thời đại lượng nguyên tố hướng về đằng giao bay thẳng mà đi. Liền ngay cả băng nguyên tố quanh thân Tiểu Thanh đều muốn hướng về đằng giao bay đi. Tiểu Thanh cảm thấy không ổn, hắn là băng hệ mà trích đằng giao tên bất tử kia lại là băng hỏa lưỡng trọng. Ở phương diện ngưng tụ nguyên tố, hắn tự nhiên là không địch lại. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, hắn vẫn là thực chịu thiệt. Đại lượng nguyên tố công kích ở giữa không trung va chạm tỏa ra đủ loại màu sắc hoa mỹ. Mỗi một chỗ va chạm đều sinh ra một tiếng vang cực hạn quanh quẩn mãi trong không gian. Một trận công kích bốn chiếc thú cũng đã hao hết huyền lực nguyên tố ngưng tụ liền thực khó khăn. Giữa không trung vài bóng dáng thở liên tục lung lay sắp đổ. Trái lại ở trung gian, đằng giao kia thản nhiên tự đắc hiu nhàn tự tại. Giống nhau chiến đấu vừa rồi hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Đằng giao tuy rằng tiêu hao một chút huyền lực nhưng so sánh với mấy chiếc thú cơ hồ hao hết trình độ kia cũng là gặp sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả như vậy cũng như chính mọi người thường nói Thất Nguyệt là một cái phân thủy lĩnh. Tồn tại, nếu nói, hôm nay mấy chiếc thú thú bên trong có một vị là Thất Nguyệt vương giả thú, như vậy tình trạng tuy rằng không thể nói rõ xoay, nhưng là đằng giao ít nhất sẽ không tốt như vậy quá. Phân thủy lĩnh, hiểu đại khái là đường phân thủy chia cắt hai bên, mà ở đây chính là ranh giới giữa Cao Nguyệt và Thấp Nguyệt. Lúc trước ta có nghĩ Cao Nguyệt là từ Ngũ Nguyệt trở lên, nhưng khi đọc lại mới rõ Thấp Nguyệt là từ Nhất Nguyệt đến Lục Nguyệt, còn Cao Nguyệt là từ Thất Nguyệt đến Cửu Nguyệt. TT, Đằng Dao cười đắc ý, nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của mấy chiếc thú, trong mắt xẹt qua ý tứ bất hảo. Thân hình to lớn chợt lóe, đi tới trước mặt mấy chiếc thú, nâng lên dao vĩ. Đuôi, vẫy đuôi một cái quét ngang ngàn quân, đưa bọn họ một đám quét bay về phía chung quanh vách đá. Mấy chiếc thú đối với tình hình như vậy, liền giống như châm cắm thịt bò, mặc người xâm lược không chút phản kháng. Trực tiếp nhận một cái quét kia của Đằng Dao, thân hình thật lớn va chạm vách đá, phát ra một tiếng vang trầm đục, sau đó dọc theo vách đá rơi xuống đáy cốc. Nguyệt Vũ ở một bên nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong mắt hiện lên uấn giận. Chúng thú của nàng chỉ có thể là chính nàng khi dễ, khi nào thì đến phiên tên gia hỏa này khi dễ. Nếu không phải Trích Đằng Dao trước mắt này thực lực cường đại, phòng trường nàng đã sớm đi lên lấy nguyệt sát quất chết hắn. Đằng Dao sau khi thu thập mấy chiếc thú, liền đem lực chú ý đặt ở trên người Nguyệt Vũ. Hắn cho rằng, mấy chiếc thú này đều là của Nguyệt Vũ, cho nên Nguyệt Vũ mới là đầu sỏ gây ra. Hơn nữa chỉ là mấy chiếc huyền thú cấp thấp, thân phận hắn cao quý như vậy, sao sẽ cùng bọn họ chấp nhặt. Bất quá, nhân loại nhỏ bé trước mắt này liền đừng bàn. Nhân loại, đem năng nguyên kết tinh giao ra đây, bằng không, ngươi xem. Đằng Dao âm ngoan mở miệng phân phó nói. Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đằng Dao một cái, trong lòng hồi ngàn trăm chuyển. Lơ đãng, trong mắt Nguyệt Vũ xẹt qua một tia ý tứ hàm xúc không rõ. Tinh thần lực vừa động liền đem mấy chiếc thú thu hồi vào không gian giới chỉ. Lập tức tinh thần lực lại động từ không gian bên trong lấy ra cái gì đó, đối với Đằng Dao hô. Ngươi muốn là nguyên kết tinh đi, ta đưa ngươi là được. Dứt lời, bàn tay mềm mại vung lên, một đoàn huyền lực vây trụ thứ vừa ném sâu vào thâm cốc kia, sau đó dưới chân điểm nhẹ. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài thâm cốc tiêu bắn mà đi. Đằng Dao bị Nguyệt Vũ ném ra thứ gì đó hấp dẫn lực chú ý, đang lúc hắn hao tâm tốn sức đi lấy, phát hiện Nguyệt Vũ đã biến mất tại chỗ. Tinh thần lực tìm tòi, phát hiện thế nhưng không có chút năng lượng dao động. Nhất thời, Đằng Dao phản ứng lại liền biết chính mình đã bị đùa giỡn. Thân hình khổng lồ uốn éo, liền nhìn đến Nguyệt Vũ đã hóa thành lưu quang hướng về bên ngoài thâm cốc tiêu bắn mà đi, chỉ còn lại vài cái tàn ảnh tựa hồ đang cười nhạo hắn không biết ngu xuẩn. Lập tức Đằng Dao ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân thể cũng hóa thành lưu quang hướng về bên ngoài đuổi theo. Tốc độ Đằng Dao rất nhanh, mau đến cơ hồ trong mấy tức liền đuổi kịp Nguyệt Vũ. Quay đầu nhìn quái vật lớn phía sau, Nguyệt Vũ trong lòng cáu giận. Như thế nào thứ này còn quấn quýt lấy nàng không buông? Không phải là mấy khối năng nguyên kết tinh thôi sao, còn muốn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Nguyệt Vũ oán giận, nàng đột nhiên cảm giác được áp lực khủng bố phía sau đánh úp lại. Đợi khi nàng thấy rõ công kích phía sau, đã không kịp tránh né. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ tiếp một chiêu kia, không nghĩ tới đột nhiên từ phương xa truyền đến một tiếng uy nghiêm trầm thấp. Cách chương.